Thế giới hoàn mỹ, chương 724, thân phận bị tiết lộ, gocchuyenaudio.com, thiên thần xuất quan ảnh hưởng cực lớn, nhưng mà ngoài ý muốn chính là Thạch Hạo vẫn chưa hề bị gọi tới, chỗ của hắn ngược lại rất yên tĩnh, Tê Hà nói hắn cứ yên tâm mà ngộ đạo, không nên nghĩ ngợi tới những chuyện khác. Hiển nhiên, bà hy vọng Ma Hi dựa mà sự giúp đỡ của Tiên Linh Lung sẽ hiểu được bí pháp vô thượng, sau đó sẽ giao cho thiên nhân tộc. Thế hệ trẻ tuổi của thiên nhân tộc thất vọng, cao tầng trong tộc chưa hề xử trí Thạch Hạo, ngược lại càng thêm yêu ái hơn, sẽ có người bảo vệ quanh hồ nước và sẽ không cho bất kỳ ai tiếp cận. Rất nhanh, mọi người tập trung về một chuyện khác, một trong ba đại kỳ tài Vân Hy đã xuất quan, đã thành công dung hợp thiên mệnh thạch, từ đây sẽ mở ra một con đường vô thượng. Chuyện này ảnh hưởng tới rất sâu, lúc Thái Cổ đã có 6 đại thiên nhân và sau đó đã khai sáng ra hoàng tộc thượng giới, nay lại xuất hiện một người như thế, dù hiện tại cũng chỉ tính là một hạt giống mà thôi. Làm người khác tiếc nuối chính là, vốn có 4 người những một người bị giết chết trên đường trở về. May mắn là còn có một người tuy đã trọng thương nhưng đã được cứu trị kịp thời. Hôm nay, cả tòa thành náo động. Tam đại kỳ tài xuất hiện khiến mọi người tạm bỏ qua những việc khác, tất cả đứng hai bên đường hoan hô, biểu thị niềm hy vọng và huy hoàng, có thể sẽ dẫn dắt thiên nhân tộc quân lâm thiên hạ thêm một lần nữa. Mạn Châu Sa Hoa và Hoa Sen thần sắc đầy phức tạp nhìn ba đại cường giả được muôn người chú ý kia, đặc biệt là cô gái mặc áo tím, khiến hai người khó nén được buồn bã. Trước đó, Vân Hy và các nàng đều giống nhau, cũng không phải dùng sức chiến đấu tu hành để nổi danh mà chỉ là vì dung mạo khuynh thành, được đặt ngang hàng với các nàng, là ba viên minh châu của thiên nhân tộc. Nhưng thiên mệnh thạch đã thay đổi tất cả vận mệnh của các nàng. Trong tộc có một khối phế thạch tên là thiên mệnh, có thể kiểm tra được tiềm lực của thế hệ trẻ tuổi, có thể sẽ dung hợp hoàn hoãn nhất với thiên mệnh thạch. Vân Hy đã thông qua được kiểm tra, nàng và một đám người đi tới vị trí bí ẩn, cuối cùng đã siêu thoát dung hợp với thần thạch này. Từ nay về sau, con đường của các nàng hoàn toàn khác nhau. Trên thực tế đây cũng chẳng phải có gì ngạc nhiên, thiên nhân tộc rất đặc biệt, bọn họ chia làm hai giai đoạn, nhân và thiên. Ở giai đoạn nhân thì cũng không cần phải kinh diễm, nhưng khi tới thiên thì có thể bùng phát ra tiềm năng của mình. Đạt được thiên mệnh thạch và dung hợp hoàn mỹ, chứng thực rằng tương lai ba người này có tiềm năng vô tận, ở giai đoạn thiên sẽ vang dội cổ kim. Còn như căn cơ ở giai đoạn trước thì cơ bản không thành vấn đề, từ nhân thành thiên, vốn là một quá trình niết bàn, con đường đã đi qua sắp sửa bị chỉnh sửa. Bắt đầu lại từ đầu chính là bắt đầu lại con đường từ nhân thành thiên. Giai đoạn nhân không quan trọng lắm, quan trọng là khi bước lên con đường này, một khi niết bàn thì giai đoạn thiên sẽ thật sự bùng nổ ra hào quang nên có. Mạn Châu Sa Hoa và Hoa Sen làm sao không buồn rầu. Vốn là một thiếu nữ nổi danh cùng với các nàng, nhưng nay lại sắp trở thành một thành viên trọng nhất trong tộc. Gương mặt của Vân Hy chẳng hề thua kém các nàng, đều là giai nhân tuyệt đại thế nhưng thân phận thành tựu trong tương lai sẽ đạt được trước nay chưa hề có, nhất định sẽ vượt lên trên các nàng. Tương lai, Vân Hy có lẽ sẽ quân lâm thiên. gocchuyenaudio.com, hạ, hai bên sẽ không cùng một thế giới. Giờ khắc này, tất cả mọi người của thiên nhân tộc đều đang quan sát Vân Hy, nàng với tự y phấp phới, lọn tóc phát ra ánh sáng dịu dàng, chiếc trán trắng mịn, lông mi cong cong, mắt to như bảo thạch, môi anh đào tươi đẹp, dáng điệu thước tha, cả người thanh lệ tuyệt tục cứ như tiên nữ từ tranh bước ra, xinh đẹp không gì tả nổi. Đồng thời, trên người nàng toát lên một loại thần vận khác với tất cả mọi người, đây chính là kết quả sau khi dung hợp thiên mệnh thạch được trời xanh tán thành, tập hợp trí tuệ của đất trời, có thể xưng tụng là tài hoa phong nhã. Thế hệ trẻ tuổi thiên nhân tộc vẻ mặt đều ngẩn ngơ, con mắt đăm đăm nhìn chằm chằm nàng, cảm thấy tự ti mặc cảm. Ngoại trừ Vân Hy ra thì hai người khác đều là nam, cũng thu hút sự chú ý của người khác. Một trong hai người này trước kia cũng giống Vân Hy, cũng không tính là thiên nhân trẻ tuổi mạnh nhất nhưng tuân theo số mệnh mà quật khởi, đạt được thiên mệnh thạch và đã dung hợp. Còn người còn lại thì càng thêm chói mắt, hắn và Vân Hy đều có tóc tím sáng như thác nước, có một loại thần vận đặc biệt, đây là một chàng trai siêu phàm nhập thánh. Hắn tên là U Vũ, thân hình cao giáo, cường tráng như dao long, cơ thể lấp lánh, cả người cứ như là tiên nhân hạ giới, ánh mắt trong suốt mày kiếm nhập tấn, ánh tuấn và thần võ. Mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, mày kiếm nhập tấn, hiểu nôm na chân mày hình kiếm, dài chạm tới tóc mai hai bên. Đây chính là thiên tài mạnh mẽ nhất của thiên nhân tộc, hắn là một sơ đại, vốn là một hậu thế kinh diễm, nay lại nhận được tán thành của thiên mệnh thạch thì càng thêm đáng sợ, không gì sánh được. Hai bên đường có thiếu nữ hò hét, ánh mắt hiện vẻ khó tả, tất cả đều nhìn về hắn, bởi vì từ nhỏ U Vũ đã được xưng là cao thủ đệ nhất trong thế hệ trẻ tuổi của thiên nhân tộc. Sau khi dung hợp thiên mệnh thạch thì thành tựu của hắn lại càng khó mà tưởng tượng nữa. Cứ như thế, thanh niên nhìn về Vân Hy, còn thiếu nữ thì nhìn về U Vũ, có mấy người không cách nào kiềm chế được sự quý mến nên đứng bên dưới gào thét. Mạn Châu Xa Hoa và Hoa Sen đều thở dài, nhìn Vân Hy đi chung với U Vũ, có thể nói là quần anh hội tụ, hai người đi lại ăn ý, sóng vai cùng đi, các nàng cảm thấy chua xót. Hai người đều biết nếu không có chuyện ngoài ý muốn gì thì hai người này sẽ là một cặp ngọc bích trong tộc có truyền thống, thiên nhân mạnh mẽ nhất sẽ sánh vai cùng nữ hoàn mỹ nhất. Từ nhỏ, Mạn Châu Xa Hoa và Hoa Sen đều ngưỡng mộ U Vũ, mà nay hai người đã không còn lực để cạnh tranh nữa, hiển nhiên Vân Hy có quan hệ thân thiết với U Vũ, người ngoài khó mà chen vào được. Lúc này, Mạn Châu Xa Hoa và Hoa Sen đều ủ rủ, thậm chí sinh ra một vài suy nghĩ khác, nếu như kết làm đạo lữ với Ma Hy đáng ghét kia thì sẽ như thế nào? Có thể, nói riêng về thiên tư thì Ma Hy chẳng hề kém với U Vũ chứ. Hai người này giật mình, là đang buông xuôi hay sao? Các ngươi nói thử tam đại chí tôn trẻ tuổi của thiên nhân tộc ta khi xuất quan thì sẽ đè ép được tên Ma Hy kia không? Có người bỗng nói thế, tuyệt đối không kém, một người nói chắc như đinh đóng cột, sau đó giải thích nói. Ma Hy mặc dù có thể nhấc bổng phi tiên thạch theo như một vị chân thần nói, đó là bởi vì trên người hắn có một vật chất bất hủ đặc biệt nào đó. Tin tức này vừa ra liền khiến nhiều người kinh ngạc, sau khi tìm hiểu kỹ thì không ai không mừng, không ít tự tin đã trở lại. Dù thế nào đi, gocchuyenaudio.com, nữa ta tin chắc hắn không phải là đối thủ của U Vũ, sơ đại của bộ tộc ta đã dung hợp với thiên mệnh thạch, ai có thể tranh hùng. Rất nhiều thiên nhân trẻ tuổi gật đầu biểu thị vẻ đồng ý, bọn họ từng là hoàng tộc thượng giới, một khi xuất hiện sơ đại thì sẽ đáng sợ tới mức không gì có thể sánh được, mà lại còn dung hợp với thiên mệnh thạch thì càng phải ép chư hùng đồng đại. Ma Hy rất mạnh à. Đang đi giữa phố, U Vũ, một trong ba đại chí tôn trẻ tuổi được muôn người chú ý, mở miệng, nhìn về phía mỹ nhân đang đi cùng bên cạnh hắn. Vân Hy gật đầu, nói, mạnh vô cùng, mọi người kinh ngạc không nghĩ tới ngay cả chí cường giả trong thế hệ trẻ tuổi cũng thừa nhận người này. Hắn giết một vị chiến vương, một thanh niên đã dung hợp thành công thiên mệnh thạch nói. Mấy người này nghe xong thì không khỏi khiếp sợ, U Vũ nghe thấy thế thì gật đầu, nói. Nghe đồn, đời này của chiến tộc có khả năng sẽ xuất hiện một vị chiến đế trẻ tuổi, ta rất chờ người này xuất thế. Ánh mắt của hắn trong suốt, phong thái tự tin, ý tứ siêu phàm. Ba người đi chung, vốn muốn đi gặp Thạch Hạo Thế nhưng lại được bẩm báo rằng hắn đang bế quan, không cách nào ra gặp được. Cùng lúc đó, cao tầng của thiên nhân tộc đang thảo luận. Chúng ta đã xuất quan, cũng nên đi gặp Ma Hy một lần rồi, có thể nhấc bổng phi tiên thạch, có thể dựa vào thứ này để phát động được kinh văn vô thượng, ghê gớm. Lúc này tuyệt không thể quấy rầy, phải dành cho hắn những điều kiện để ngộ đạo tốt nhất, không cho bất cứ người nào quấy rầy. Trong cung điện mông lung bởi sương mù kia, mấy đại thiên thần vô cùng nghiêm túc, tất cả đều coi trọng thiếu niên ngoại tộc này, hy vọng trong mấy ngày nữa hắn sẽ đạt được pháp môn trọn vẹn. Mà chuyện này có ý nghĩa là thiên nhân tộc sẽ nhận được một truyền thừa vô thượng. Chư vị, người mà chúng ta phái đi đã trở về, có lẽ sẽ có chút tin mừng. Thiên thần Thích Thác mở miệng, vỗ tay một cái, một bóng mờ xuất hiện. Trong lúc nhất thời mọi người đều hứng thú, bởi vì đây chính là người mà họ đã phái ra ngoài, tiến vào chiến tộc để tìm hiểu chân tướng. Thông qua một vài con đường đặc biệt thì đã tìm được chứng cứ, một vị chiến vương trẻ tuổi quả thật đã bị đánh chết trên vùng bình nguyên màu máu kia. Bóng mờ bẩm báo, chiến tộc giữ bình tĩnh thật, phong tỏa tin tức này, tới giờ cũng chưa hề truyền ra khỏi ngoại giới. Một vị thiên thần cười khẩy, bọn họ chết một vị kỳ tài đạt được thiên mệnh thạch mà đối phương cũng chết đi một người, thôi thì cũng coi như là bằng nhau. Khởi bẩm các đại nhân, chiến tộc đã phong tỏa tin tức bởi vì có một chuyện không hề tầm thường, người đánh chết chiến vương kia thân phận không bình thường. Bóng mờ ấy nói, hả, có gì mà không bình thường? Một vị thiên thần tỏa ra uy thế đầy mạnh mẽ trong cung điện cổ này, lớn tiếng hỏi. Nghe đâu, hắn là hoang. Lời này vừa ra trong cung điện liền yên tĩnh, mà lát sau lại bùng phát ra khí thế không gì sánh được, hiển nhiên mấy vị thiên thần bị chấn động mạnh. Lại là hoang à, một vị thiên thần đứng dậy, con mắt lưu chuyển hào quang đáng sợ, trong hư không đan dệt đầy thiên thần pháp liên. Bọn họ tuy cao cao tại thượng thế nhưng cũng từng nghe nói qua cái tên này, trong bí cảnh nguyên thiên, thiếu niên ma vương hoang đại chiến với các lộ kiệt xuất trẻ tuổi, giết không dưới một vị sơ đại, đạt được tờ giấy vàng. gocchuyenaudio.com, Kim, thần là thiên nhân tộc nên biết rất nhiều, cổ tổ lão thiên nhân cũng từng nói, hẳn là truyền thừa của Lôi Đế. Ha ha, chiến tộc chẳng trách ngươi lại phong tỏa tin tức, thì ra là như thế. Ta đoán rằng bọn họ bí quá sẽ hóa liều, muốn bắt thiếu niên ma vương hoang kia. Một vị thiên thần nói, chuyện này tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ, trên người của thiếu niên ma vương hoang có bảo thuật chí cao, ai không thèm chứ. Hắn lại xuất hiện ở bộ tộc ta, thật sự không ngờ. Một vị thiên thần bắt đầu cười lớn, chúng ta cũng nên thể hiện thái độ như thế nào đây. Một người nhíu mày, Hoàng, trên người có đại bí mật, có bảo thuật vô thượng kinh thế, ai không muốn bắt được hắn, đạt được hết thảy. Mà suy xét về một góc độ khác, hắn từng khiến truyền nhân tiên điện ăn phải cứ thiệt lớn, thiên tư kinh thế, nếu như tiếp tục bồi dưỡng thì có thể trở thành uy hiếp vô cùng đáng sợ. Trước tiên gọi hắn tới, chúng ta gặp mặt cái đã. Một vị thiên thần nói. Sau đó không lâu Thạch Hạo xuất quan và được dẫn tới cung điện cổ xưa này, người dẫn đường rất giật mình, bởi vì trong tình huống bình thường thì rất ít người được đặt chân tới nơi này. Cung điện này rất cổ xưa, thường được dùng để giải quyết những sự kiện lớn. Thạch Hạo linh cảm được che giấu không được nữa rồi, dọc theo cầu thang tiến vào cung điện cổ tràn ngập sương mù này, hắn thấy mấy vị thiên thần. Hơn nữa, hắn còn phát hiện Vân Hy và hai thanh niên trẻ tuổi khác cũng ở đây, được phép đứng ở bên cạnh nghe bí mật coi như là bồi dưỡng thành viên trọng yếu. Người đến cùng là ai? Một vị thiên thần mở miệng với uy nghiêm đầy đáng sợ, hắn ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, được một ít sương mù hỗn độn vờn quanh, thần bí và mạnh mẽ. Lúc này, trong lòng Thạch Hạo yên tĩnh, hắn vô cùng thản nhiên, nói. Ta là Hoang, cái gì? Bên cạnh Vân Hy giật mình, đôi mắt đẹp mở to. U Vũ và một gã trí tôn trẻ tuổi khác cũng chấn động, lộ vẻ kinh sợ, cảm thấy khó mà tin được người này lại còn có thân phận khác. Bên trên, mấy thiên thần yên lặng không nghĩ tới hắn lại thẳng thắn như vậy, nói thẳng ra thân phận của mình, khiến nơi đây rơi vào yên tĩnh. Cách chương.